Chương 240, khách qua đường cùng bắt thần. Rít gào e ngày hôm nay canh thứ tư, Trúc Nghĩ Ngọt đồng học sinh nhật vui vẻ mùi hoa này liền như cùng thấp kém nước hoa mùi, để cho ta thiếu chút nữa hít thở không thông, toàn thân càng là một hồi rút gân len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị ma tính thực nhân hoa phấn hoa độc tố kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 1.500 điểm HP, cũng lâm vào tốc độ công kích giảm bớt 30 trạng thái, hiệu quả đem duy trì liên tục 6 giây có chút buồn bực, ma tính thực nhân hoa ma công. Không cao lắm, nhưng là cái này kỹ năng không khỏi có điểm quá biến thái, 6 giây ta 9.000 chút máu sẽ không có, nhưng lại thấp xuống mận chiến sĩ coi là sinh mạng tốc độ đánh cái quái gì vậy. Lao tử liều mạng với ngươi đang khi nói chuyện trong tay ta đã dựng dụng ra một cái cỗ thanh sắc khối không khí, vung tay phải lên, một cái thanh long gầm thét xông về thực nhân hoa, đưa nó thân thể giả bộ lảo đảo một cái 6.905 không thể không nói, người này có thể sánh bằng dũng giả học viện những cái này. Vong linh sinh vật không thích rất nhiều thần thánh long hệ lực lượng tựa hồ đối với nó khắc chế không lớn xù áp áp. Bất quá, nó vẫn là lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Ta bước nhanh về phía trước, trên đường đi bạo phát long chi nộ, quanh thân ánh sáng màu vàng điên cuồng thoáng hiện, lực công kích trong nháy mắt thêm biên độ đến rồi 1.700 không điểm. Đây chính là ẩn long đấu sĩ sức bật một trận khoái ý lưu tinh liên kích ở thực nhân hoa trên mặt cánh hoa vạch ra từng đạo vết thương, cánh hoa từng mánh điêu linh, màu xanh biếc chất lỏng tức thì bị ta đánh điên cuồng phun tung tóe đi ra, trang diện có chút không thích hợp thiếu nhi. Biết đến là ta ở giết quái. Không biết còn tưởng rằng ta đang ở bạo nổ người nào cây hoa cúc đây 8509-9544-1054-8 bạo kích 2294-1409-5 người này bị đau thời khắc, tấm kia cây hoa cúc, ách không phải, là tấm kia miệng to như chậu máu dựa theo bả vai của ta chính là một khẩu, cư nhiên đem ta nửa cánh tay đều bao vào, một hồi như kim đâm đâm nhói về sau. Trên đỉnh đầu toát ra một cái để cho ta dở khóc dở cười thường tổn chữ số 290 quả thật, nó lực công kích tương đối cao, 8.500 điểm vật công hạ. Mức cao nhất đủ để sánh ngang huyết chiến chi trong cốc bên trong truyền thừa cấp chuẩn B, chỉ tiếc, thánh chiến bên trong, quái vật này không phải chỉ cần đem lực công kích, chú trọng hơn chính là phẩm cấp, nếu như phẩm cấp của nó có thể đạt được đừng nói là đạt được truyền thừa cấp, cho dù là cấp tinh anh B, cũng sẽ đối với ta tạo thành thương tổn không nhỏ. Bởi vì bê loại sinh vật đều cũng có ẩn nút công kích thêm được, nói vậy, cắn ta một khẩu thương tổn ít nhất phải có 1.500 chuẩn bị, thậm chí càng cao. Cái này thực nhân hoa mặc dù là vật ma đôi công, nhưng là bị ta gần người sau đó cũng sẽ không lại phóng thích ma pháp kỹ năng, ngoại trừ thôn phệ chính là phổ thông công kích, cắn ta một cái nhiều lắm 300 nhiều máu. Lúc này, ta thi vương nhẫn liền phát huy ra tác dụng, mặc dù phía trên hấp huyết hiệu quả chỉ có 2. Nhưng là ta mỗi một cái vẫn là có thể hút tới trở lên tiên huyết, vô cùng sảng khoái. Hơn nữa ta cũng không phải chạm thung thức đấu pháp, dưới chân một mực không ngừng chạy chỗ, cho nên đẩy ngã nó trong quá trình uống 4 cái luyện cấp dược thể. Không đến 2 phút thời gian, ma tính thực nhân hoa ở ta một cái trọng kích phía dưới, rốt cục phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trọng té xuống đất, cánh hoa rơi xuống nước đầy đất. Kinh nghiệm tăng mắt trần có thể thấy một tia, tinh tế tính toán. Phải có một cấp này kinh nghiệm không? 3. Bằng vào ta loại tốc độ này, 1 giờ mới có thể xông 10 tả hữu kinh nghiệm, phỏng chừng ở 11 điểm trước khi ngủ, kinh nghiệm của mình vững vững vàng vàng có thể đổi tới 65 cấp 65, nếu như lại có thể giao một lần nhiệm vụ, phỏng chừng có thể đạt được 70 tả hữu. Sở dĩ ngủ sớm như vậy thấy, cũng là cùng độc luyến thu vũ ước pháp tam trường, nàng cho phép ta sáng sớm, cũng không cho phép ta ngủ quá muộn. Nói là đối với xương cốt phát dục không có lợi, vì thế, nàng còn tận lực cho ta mua dinh dưỡng khoái tuyến, từ đây ta liền qua cùng Lạc Lam một dạng đại nhi đồng sinh hoạt. Ta không người xuống nhặt lên kim tệ, tỉ mỉ đếm một chút lại có 10 miếng nhiều, trực tiếp thu vào trong túi đeo lưng, còn như trang bị cùng nhiệm vụ đạo cụ, phỏng chừng nó lúc ra cửa không mang lấy. Ánh mắt của ta rất nhanh khóa được con thứ 2 thực nhân hoa, lúc này đây, ta cẩn thận rất nhiều mới chạy tới nó phạm vi công kích. Không đợi nó phát chiêu, liền muốn huy kích ra long khí sóng, nhưng là, ta đã ở lúc này cảm thấy một tia dị dạng, sau lưng tảng cây phía dưới giường như truyền đến thanh âm của gió. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua bản đồ, phát hiện một cái quỷ quỷ túy túy điểm sáng màu trắng đột nhiên từ phía sau ta tảng cây phía dưới xung ra, khoảng cách ta nhìn ra cũng không vượt lên trước 10 thước ta không nói hai lời, cái này đi vòng bèo chạy, hướng về phía cái bóng đen kia chạy đi. Sao đoán, bóng đen này đột nhiên một phân thành hai, dồn dập tiến nhập ẩn thân trạng thái len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi dạ mị bắt thần sử dụng ẩn thân kỹ năng, tiến nhập ẩn độn trạng thái len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa khách qua đường sử dụng ẩn thân kỹ năng, tiến nhập ẩn độn trạng thái lại là một cỗ sặc nhân mùi vị nước hoa đánh tới. Ta lại trúng ma tính thực nhân hoa phấn hoa độc tố, lúc này ta là buồn bực nhất. Duy trì liên tục mất máu trạng thái là không có có biện pháp sử dụng lòng chi ẩn mạnh mẽ ẩn thân, cho nên chỉ có thể từ trong túi tiền móc ra một cái luyện kim dược tề đổ xuống, khôi phục 1.500 chút máu, sau đó, nhanh chóng thoát khỏi hai cái điểm sáng màu trắng, chạy về phía khu an toàn. Ma tính thực nhân hoa là không có có biện pháp đuổi kịp, bởi vì ẩn long đấu sĩ tốc độ di động phi thường nhanh, nhưng là, hai cái này người chơi nhưng ở lúc này hiện hình, ta nhìn lại, liếc mắt liền quét thấy bọn họ rõ ràng chi tiết một người tên là Dạ Mị Bắt Thần, 71 cấp đạo tặc, vóc dáng không cao, dài một tấm thật đẹp trai tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng còn treo móc một tia hài hước cười, mà đổi thành một người tên là Chiến Hỏa Khách qua đường, 72 cấp đạo tặc, nhìn qua có chút tính trẻ con vị thoát. Hai cái này đạo tặc trang bị lóe ra ánh sáng màu vàng, xem ra trên người hoàng kim món không ít. Hai cái đạo tặc mắt thấy chính mình đuổi không kịp ta, dưới chân vừa gọi lực, một đoàn đoàn khí lưu từ dưới chân của mình sinh thành, mở ra 70 cấp đạo tặc dành riêng kỹ năng, đi nhanh kỹ năng này có thể để thăng 20 tốc độ di động, hiệu quả có thể duy trì liên tục 30 giây cứ như vậy, tốc độ của ta cũng sẽ không chiêm nhậm bực nào ưu thế. Bất quá, ta cũng đã bỏ qua rồi ma tính thực nhân hoa, cũng không chuẩn bị chạy, xem ra Diệp Phong thằng nhãi này phải không chuẩn bị để cho ta hảo hảo qua. Vậy cũng đừng trách ta là thủ thôi. Hoa Chiến Hỏa Khách qua đường mắt thấy mau đuổi theo đến ta, cũng không sốt ruột, lập tức cắt ra khỏi trường cung, bắt một cái mũi tên ném cho ta một mũi tên, mà ta chạy động một người trong cấp tốc xoay người, trong tay ngưng tụ ra thanh sắc khối không khí, một tay ném cho hai người bọn họ hai cái này đạo. Tặc tuy là nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, tuy nhiên lại ở ta phát chiêu trong nháy mắt mở ra lảng tránh kỹ năng, đem ta long khí sóng hóa thành vô hình. Phốc phốc, bả vai của ta bị một mũi tên bắn trúng 1.395, khá lắm, cư nhiên có thể phá ra phòng ngự của ta, lực lượng tăng tuyển không ít, cũng nên ta xui xẻo, cái này một cái cư nhiên đánh ta toàn thân một hồi co quắp, cước bộ cũng không khỏi phía sau thố một cái bước, cư nhiên ngắn chỉ trệ trong ánh mắt, hai thanh trên chủy thủ đã bôi lên hai tầng độc dược, toát ra hắc sắc cùng lục sắc hai cổ khói xanh, ta không khỏi ngạc nhiên, xem ra Diệp Phong ở nơi này hai cái đạo tặc ngoạn ra trên người đầu nhập không ít, thậm chí ngay cả hy hữu độ 90 bôi lên kịch độc kỹ có thể đều mua nổi. Thừa dịp ta chỉ trệ một giây đồng hồ, Dạ Mị Bắt Thần đã gần người, ở ngực của ta đánh ra một cái trung quy trung cách tam đoạn công kích cú chém ngang thẻ đao 1405-1694-2305, ngược lại là tê dại một hồi, không sai, cũng có thể phá vỡ ta vật phòng. Cứ như vậy, lượng máu của ta đã rớt 10.000 điểm trở lên. Hơn nữa trên đỉnh đầu độc tố hiệu quả còn có 2 giây mới có thể tiêu trừ đi, tình huống với ta mà nói không tốt lắm. Dạ Mị Bắt Thần thấy ta còn có như thế thật dày lượng máu, không khỏi líu lưỡi, không phải bình thường, trang bị không tệ lắm, bất quá ngươi chính là phải chết trong tay ta. Ta cười lạnh một tiếng, Diệp Phong bao nhiêu tiền muốn ta viên này đầu người, hắc hắc, không nhiều không nhiều, 11 phần vạn cấp mà thôi, ha ha, thật là rộng lượng, ta đều muốn giết mình khó mà làm được. Ngươi giết chính mình, hai anh em chúng ta tìm ai lấy tiền đi. Ta kềm chế trong lòng hỏa, dưới chân cạch cạch cạch liên tục. 3 giờ, đi ra một cái tiếp cận thiểm điện phù Z chữ, thân thể đã dán vào Dạ Mị Bắt Thần bên cạnh thân, cánh tay vừa nhấc, tạ quyền hung hăng hướng phía mặt của hắn đánh. Người này tốc độ phản ứng rất nhanh, một cái thô bước tránh được ta công kích, trong tay cầm ngược lấy dao găm, hướng ta trên người vạch một đao. Ta chỉ là cảm thấy một tia đau đớn. Lượng máu cư nhiên chỉ rất một dọn, thế nhưng trên đỉnh đầu lại toát ra một cái hết sức quen thuộc mặt trái trạng thái vết thương khắc đoạn thứ nhất kỹ năng này. Ta ở huyết chiến chi trong cốc tận mắt nhìn thấy bán thú nhân tướng quân lộ cờ lệ tiểu mật sử dụng qua, vô cùng hung hãn. Hồng Diệp người kia lúc đó bị khắc tam đoạn, sau đó, một cái vết thương làm nổ, chính mình vật phòng liền ngắn tiêu thất, kết quả bị người ta một cái hời hợt cú chém ngang đầy máu. Điểm sát. Mà kỹ năng cũng là đạo tặc 70 cấp phía sau có thể học tập kỹ năng. Không thể không nói, 70 cấp là đạo tặc ngoạn ra một cái bước ngoặt, thực lực của bọn họ trở nên mạnh mẽ. Chiến hỏa khách qua đường cũng không muốn bỏ qua cái này đánh tiện nghi nhân cơ hội, bước nhanh về phía trước, đao trong tay tí nhất chợt hiện, cũng sắp một cái cú chém ngang vạch ở trên vai của ta. Thế nhưng, hắn cũng không có được cái gì tiện nghi, mặc dù là ta tốc độ đánh bị phấn hoa độc tố quấy rầy giảm xuống, phản ứng vẫn phải có, xoay tay lại một cái cú chém ngang đâm ở tại trên bả vai của hắn, đánh rất hắn 7.000 nhiều một chút lượng máu, kết quả là, đầu ta trên đỉnh vết thương khắc hiệu quả. Cư nhiên đi tới đệ nhị đoạn, chỉ cần lại đánh phải một cái, ta liền treo. Bất quá, Dạ Mị Bát Thần hiển nhiên là đối ta thao tác có chút đánh giá thấp, hắn tuy là đánh chúng ta, nhưng là cũng bị ta lừa gạt, ta cái kia một cái trọng quyền chỉ là hư hoàng nhất chiêu, chân chính công kích, thì là ở hai chúng ta cước bộ bộ dạng sai thời điểm, đầu ta cũng không có trở về, trở tay đâm về phía sau lưng hắn một cái. Thế nhưng, người này nhân phẩm bạo phát, ta đây một cái quay thân long đâm cũng không có đánh thật tạc, lưỡi dao chỉ là đâm rách ra hắn giáp, cũng không có thâm nhập hắn da thịt, cho nên uy lực cũng không có đạt được nguyên vẹn phóng thích. 4886 Dạ Mị Bát Thần lượng máu rất 1/4, không thể không khiến ta kinh dị cho hắn trang bị chất lượng, thực sự là cùng ta lúc ban đầu đã không sai biệt lắm, trên người hung giáp, hộ thối, bả vai cùng mũ da đều lóe ra kim quang. Cái này bốn cái tìm không thấy không có gì bất ngờ xảy ra, đều chắc là cao cấp hoàng kim trang bị bất quá. Trong lòng ta ý tưởng, hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không hiểu được, nếu như là đổi lại bình thường cao thủ đánh lên ta, ta có lẽ sẽ cực kỳ nghiêm túc cùng bọn họ hai cái đọ sức, nhưng bọn hắn thật bất hạnh, bởi vì bọn họ là Diệp Phong người, cho nên phải chết cực kỳ an nhàn. Ta rất nhanh bán một sơ hở, cánh tay làm bộ lơ đãng đưa về phía chiến hỏa khách qua đường. Dưới chân hắn đi ra một cái tiểu đường vòng cung, đi vòng ta cái này một cái, thuận thế ở trên cánh tay của ta quơ một đao, đem ta vết thương khắc hiệu quả thêm vào đến rồi đoạn thứ ba, mà ta thì giả vờ hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi một cái quỷ dị hình, làm cho hai cái này đạo tặc ngoạn ra thân thể trong lúc nhất thời cùng ta đứng thành một đường thẳng. Dạ Mị Bát Thần cười cười, một tay giương lên, vết thương làm nổ chỉ nghe thấy trên người của ta, đồng thời truyền đến hai cái tiếng vang. Một cái tự nhiên là vết thương làm nổ chuyển tới tiếng nổ tung, mà đổi thành bên ngoài một thanh âm thì là ta long chi nộ phát ra thần long.